Nga Mi Tổ Sư, tác giả, Du Tạc Hàm Ngư, thực hiện, Thư viện báo, chương 1126, chương 1126, Đại Hoang Chi Ngoại Trụ Quang Đại Thánh Chiến Siêu Việt Tuế Nguyệt. 2. Cái tay kia chỉ một chút, thế là toàn bộ tinh vân bên trong tất cả 10 vạn ức hàng tinh toàn bộ bắt đầu đi bạo động. Bọn chúng phô thiên cái địa tuôn hướng tam canh. Từ tuế nguyệt bên trong truy đuổi mà đi, ngắn ngủi đã vượt ra tương lai diễn hóa trói buộc. Sau đó, bạo phát, 10 vạn ức hàng tinh đồng thời bộc phát, chỗ sinh ra uy lực đủ để đem vũ thế xé rách một đường khe. Dù cho là hư thiên cũng muốn lại lần nữa bị nổ mờ, trở thành căn bản thật một chi khí, cái gì cũng không thừa nổi. Trụ quang bắt đầu chấn động. Tam canh con người hoảng sợ trừng lên, đây không phải làm bộ, là chân chính e ngại, dù cho là đại thánh đối mặt loại lực lượng này cũng muốn ngạc nhiên. Mắt bên trong chỉ còn lại rực rỡ bạch mang, không thấy bất cứ cái gì, ngũ sắc thế giới bị che đậy, ngu chủ xuất thủ, lấy 10 vạn ức hàng tinh, ngàn vạn tòa vừa mới thay ngén hình thức ban đầu nhân gian làm đại giá. Trực tiếp đem tam canh sở tại trụ quang khu vực nổ diệt. Tinh vân bắt đầu mảng lớn tịch diệt. Nhưng đây chỉ là giọt nước trong biển cả. Ngàn vạn tòa hùng vĩ tinh vân vẫn tại xoay quanh. Tam canh gào thét lớn từ đó giết ra. Trên người hắn mộng huyễn bắt đầu chữa trị vỡ vụn địa phương. Đồng thời phẫn nộ chí cực nhìn về phía thôn thiên đại thánh. Tối hậu lại nhìn chăm chú về phía trụ quang chi thượng. Trên thực tế, cái gọi là trụ quang chi thượng chỉ là tam canh chỗ cho là có thể trông thấy ngu chủ địa phương mà thôi. Kia là một cái kỳ điểm, là đầu cùng, bất kỳ cái gì quang huy cũng không thể siêu việt. Có nhân gian xưng hô cái này là hắc động, dám xâm nhập tuế nguyệt trường hà. Vậy liền phải làm cho tốt vĩnh viễn không siêu sinh chuẩn bị. Ngu chủ tuy là đại thánh, nhưng hắn đạo hạnh pháp lực sấp xỉ thiên tôn. Chẳng qua là cắm ở thiên tôn trước cửa. Hắn năm đó bị Tả Yên Trần chỗ lừa gạt, nhưng này chỉ có một nửa. Vì vậy ngu chủ đối với Tả Yên Trần, nói không nên lời là cảm kích hay là phẫn nộ, chỉ có thể dần dần đem nàng lãng quên. 5 vạn năm liền từ tối cổ người tới mức độ này, thậm chí siêu việt cửu hoa thượng đế, xa xa đem những cái kia cổ lão tiên nhân bỏ lại đằng sau. Cái này trong thiên hạ, không vào thiên tôn bên trong, ngoại trừ một vài vị không biết hay là phủ tồn tại ở nhân gian, quái vật, chi ngoại. Ngu chủ là làm chi không thẹn người mạnh nhất, chỉ bất quá. Hắn bị giới hạn tuế nguyệt trường hà bên trong, không thể đạp rời nửa bước, nhưng đối với kẻ xông vào, ngoại trừ hắn lão bằng hữu, cái kia cưỡi trâu lão đầu ngoại, còn lại, ngu chủ tuyệt không nương tay. Hùng vĩ đám tinh vân lại lần nữa mãnh liệt mà đi. Tam canh sắc mặt biến được vô cùng băng lãnh, hắn trực tiếp quay người, tuyệt không quay đầu. Trên thân tuế nguyệt cùng quang âm chi gông lại lần nữa nổ nát vụn. Không có cái gì có thể ngăn cản hắn. Đối mặt tuế nguyệt cản trở lực lượng. Quang âm lôi kéo lực lượng. Tam canh như chó dại. Phàm là cản đường. Một mực chém giết. Chỉ tiếc trong 5 tháng không thể vận dụng hành chi đạo cực tấn pháp. Nếu không sẽ dẫn tới tiên thần hai tổ nhìn chăm chú. Vì vậy chỉ có thể lấy lực thôi động 2 chân, không ngừng chạy, nhưng rất nhanh, hắn đột phá thứ nhất tinh vân, trong nháy mắt giết tới 2000 năm trước. Cái này 2000 năm bên trong, có 1000 năm là thương thiên trong tấm bia đá thời gian. Hắn đang đuổi trục lý tịch trần, vì vậy mảnh này tuế nguyệt cũng quét sạch đi lên, thế nhưng rất nhanh liền bị tam canh đột phá. Hắn gặp được đứa bé kia, lúc trước Lý Tịch Trần xuất hiện tại Hoa Sơn kiếm tù cốc một màn. Rõ ràng chiếu rọi trong mắt hắn. Không phải lúc này, hắn đột nhiên sững sờ. Lúc này Lý Tịch Trần đã có được thanh tĩnh kinh. Tại loại này gia trì phía dưới, hắn vô pháp đi thay thế đối phương. Kia là không người có thể nói lực lượng, cũng là vô danh chi quân lưu lại kinh khủng nhất vài tôn thái thượng diệu pháp một trong. Thái thượng chi pháp, càng đi về phía sau tạo ra, càng là huyền diệu không cũng biết. 81 hóa, sơ kỳ đều là tự nhiên chi lực, mặc dù cường đại, nhưng cũng không phải là không thể ngăn cản. Cho đến phía sau, những cái kia mới thật sự là để cho thế nhân e ngại hóa thân. Tam canh tiếp tục hướng về phía trước chạy, nhưng mà hắn bước ra một bước, lại ngạc nhiên phát hiện, lại hướng tiến đến, căn bản cũng không có Lý Tịch Trần cái bóng. Hắn trong năm tháng không có đạo ảnh, tuế nguyệt bên trong người chết. Tam canh trong nháy mắt liền hiểu nguyên nhân, hắn đột nhiên trở về. Nhưng mà phía sau, thôn thiên đại thánh cùng đế nữ cái bóng đã xa xa có thể thấy được. Mà trụ quang bên trong ngàn vạn tòa tinh vân, ngay tại như cát vàng như mưa to rơi xuống. Không ai có thể bắt lấy ta, dù cho là ngu uyên chi chủ cũng không được. Tất nhiên không có quá khứ, vậy ta liền vượt qua đi, thẳng tới tương lai, vây ở trường hà bên trong sâu kiến. Đợi ta chứng đạo thời điểm, ngươi chỉ có nằm dạp trên mặt đất, nhìn lên cao thiên phần. Tam canh đột nhiên cũng không quay đầu lại nhìn về quá khứ chạy. Chính như hắn lời nói, tất nhiên muốn tìm mục tiêu là tuế nguyệt bên trong người chết. Như vậy thì vượt qua đi, vọt thẳng đến tương lai. Âm dương là vòng, là thái cực đồ, tuế nguyệt quang âm cũng như là thái nhất thôi động hồn luân, dương di chuyển mà âm theo, vì vậy siêu việt âm chi cực, liền có thể đến dương chi mạt. Hắn chạy càng lúc càng nhanh, đế nữ đã cơ hồ nhìn không thấy tam canh, mà thôn thiên đại thánh a một tiếng, đối đế nữ nói, tiểu gia hỏa, ngồi vững vàng. Hắn một bước bước ra, lúc này trong nháy mắt liền vượt qua mấy trăm năm tuế nguyệt. Đó cũng không phải hành chi đạo huyền bí, mắt trần có thể thấy, phàm là thôn thiên đại thánh vượt qua địa phương, đều có một đóa thật to hồng trần chi hoa huy hoàng nở rộ. Mượn nhờ hồng trần sức mạnh to lớn, tại khác biệt tuế nguyệt thời đoạn tiến hành gãy vọt, trong nháy mắt liền đuổi kịp tam canh. Thôn thiên, tam canh giống to, lúc này một trường quăng về phía sau lưng. Khổng lồ quang âm vân hà từ vũ thế cùng trụ quang trong khe hẹp bộc phát. Rửa sạch vạn vật, tại cỗ lực lượng này phía dưới, mặc kệ là đại thánh hay là trí chân, đều sẽ bị triệt để hoa làm hư vô. Nhưng mà cái này vốn nên là không thể ngăn cản một chiêu. Thôn thiên đại thánh lại đột nhiên hé miệng, sau đó như thôn tính tứ hải. Đem những cái kia quang âm vân hà tất cả đều nuốt vào. Tam canh lập tức sững sờ, nhưng trong nháy mắt liền hoàn hồn. Hắn đột nhiên xuất thủ, tại chạy đồng thời, từ trụ quang bên trong lấy xuống vô số cái bóng người tử. Những cái kia có rất nhiều đều là đại thánh bọn họ quá khứ. Lúc này bị tam canh từ trụ quang bên trong lột ra. Trong chớp nhoáng này, thiên thượng thiên hạ, tại nguyên bản tuế nguyệt bên trong, vô số đại thánh mở mắt, ai động chúng ta cái bóng, có người chấn động vô cùng, tại tuế nguyệt trường hà bên trong làm loạn, mà lại đại thánh cái bóng đã bị dừng lại, không có khả năng bị bóc ra, nói cách khác, bị chém xuống, là càng thêm lâu dài, quá khứ, làm can, thanh âm phẫn nộ xuyên thấu qua vũ thế. Trực tiếp truyền vào trụ quang, có đại thánh trung cổ lão giả bạo nộ rồi. Bọn hắn muốn nhìn trộm trường Hà Nội tình cảnh, nhưng ngu chủ khí tức bộc phát, lập tức đem bọn hắn kinh sợ thối lui đi. Đây cũng là ta muốn nói chuyện. Ngu chủ rất không cao hứng, cho là cái kia đại thánh đoạt hắn danh tiếng. Cái này làm càn hai chữ tại hẳn là chính mình kêu đi ra mới có thẩm phán hết thảy khí thế. Đối với cái này tại trường hà bên trong lăn lộn cá trạch, ngu chủ hiện tại là hết sức thống hận. Hắn vươn tay ra, lần này là một tay nắm, thế là to đại hắc động. viên kia hấp thụ hết thảy tinh quang, cực lớn đến đủ để nuốt hết 10 vạn tinh vân thật to thiên thể. Cứ như vậy từ vũ thế vỡ vụn mà đến, trực tiếp rơi vào trụ quang bên trong. Tam canh không sợ hãi chút nào, trên người hắn có ngũ sắc bắt đầu bóc ra, tối hậu chỉ còn lại thâm thúy đến cực hạn đen, cho đến những cái kia đen cũng đã biến mất. Hắn xông vào màu đen hình cầu bên trong, giáp trướng chu liên, một mai thưa thớt, thải thăng hiên viên, liền ra nhân gian, ngọc liên hoàn ảnh xá thân nhập cấm quyết, điên cuồng giống to từ đó rung khắp. Sau đó, cái kia màu đen hình cầu nổ tung, không ánh sáng, không có âm thanh, không còn khí sóng, không có sóng cả, không để cho tuế nguyệt dung chuyển. Thôn thiên đại thánh mang theo đế nữ vọt vào, lột ra vân hà, mà tam canh siêu việt ngu chủ chấn sát. Cho dù trên thân vết thương chồng chất, huyết như trường hà chảy xuống, nhưng vẫn như cũ thẳng tiến không lùi, mà vô số canh thi thể từ đó bị mẫn diệt. Quá khứ vị lai, chính tam canh nói, tại cố định bên trong cái bóng cơ hồ chết đi một nửa. Bỏ qua quá khứ, vứt bỏ tương lai, từ bỏ chính mình một nửa tinh huyết, dùng đương thế đại thánh chi thân dẫn nổ hắc huyên. Dù cho là ngu chủ cũng không nghĩ tới hắn cư nhiên như thế kiên quyết. Mà như vậy trong nháy mắt dừng lại, tam canh đột phá âm cực, xông vào dương mỏng bên trong. Mẹ nó, người điên, ngu chủ thoá mạ một tiếng, trơ mắt nhìn xem tam canh siêu việt tuế nguyệt, rơi vào quang âm bên trong. Thôn thiên đại thánh mang theo đế nữ cùng theo vào, mà tam canh đã thấy cách đó không xa, người chết bọn họ. Tuế nguyệt bên trong người chết, tại quang âm bên trong vĩnh tồn, kia là chiếu rọi tại quang âm bên trong bất hủ cái bóng. 1, 2, 3, 4, 5, tuế nguyệt bên trong người chết có rất nhiều, nhưng đại bộ phận cái bóng đều là mơ hồ không chịu nổi. Điều này nói rõ những cái kia cổ lão tiên nhân thất bại, mà còn lại thành công đã không nhiều lắm. Tam canh tìm được ngọn nguồn, kia là tương lai bên trong một góc. Lý Tịch Trần từng tại địa cầu mốt đương thời tử, hắn đưa tay ra muốn từ cái kia mảnh nhân gian bên trong lấy đi trái cây. Hắn đã chuẩn bị kỹ càng độn nhập trong đó. Thôn thiên đại thánh xuất thủ, năm ngón tay kéo về phía sau kéo, thi triển một loại tuyệt thế pháp môn. Oanh, trong núi dẫn u nhân không tương phùng, toàn bộ lỗ hổng quang âm bên trong, lớn đại lực lượng đem tam canh hướng phía sau lôi kéo. Nhưng mà hắn vẫn như cũ điên cuồng, cưỡng ép chống cự lại xé rách lực lượng, dù là toàn thân trên dưới tam hồn thất phách đều muốn bị phá hủy. Cái tay kia đột nhiên đưa ra ngoài, chụp vào quang âm bên trong một cái hình tượng. Ngay tại lúc trong chớp nhoáng này, hắn vươn đi ra cái tay kia bị người khác cản lại. Lông mi bạc trắng, mặt mũi hiền lành lão đạo sĩ xuất hiện ở đây, một tay đè lại mặt mũi tràn đầy chấn kinh tam canh, đồng thời chế tại hắn trên đầu vai. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục